Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, nhị cầu rốt cuộc đã đến sao? Chỉ thấy, Nguyệt Nhi còn chưa chạy tới Tần Phấn trước người, một đạo thân khoác minh quang giáp anh tú bóng hình xinh đẹp. Chẳng biết lúc nào, đã trải qua đột nhiên xuất hiện ở Tần Phấn trước người gang tấc. Sau đó, bóng người xinh xắn kia giơ tay chém xuống, động tác tranh thủ thời gian lưu loát, phốc phốc, nhẹ nhàng một tiếng, bóng hình xinh đẹp trong tay thanh kia hiện ra sáng như bạc bạch quang, đường đao đã trải qua xẹt qua Tần Phấn cổ, nháy mắt bay ra một đạo huyết tuyến. Thật sự là Lâm Lang động tác quá nhanh, Tần Phấn còn chưa kịp phản ứng. Mà trong đường còn lại đám người cũng không có kịp phản ứng, thẳng đến Lâm Lang đã trải qua thối lui mà thân, Tần Phấn mới đột nhiên cảm giác được hắn chỗ cổ truyền đến một vòng không trải qua phát giác đau đớn. Hắn lúc này mới vô ý thức địa sờ lên cổ, huyết máu tươi đầy tay đã trải qua lây dính hắn ánh mắt. Ngươi! Tần Phấn kinh khủng địa trợn to hai mắt, mới nói một chữ, sau đó hắn liền phù phù một tiếng, trọng trọng địa ngã sấp xuống trên mặt đất, phát ra một đạo kịch liệt giật mình vang, không có chút nào phát giác, Tần Phấn liền bị Lâm Lang gạt bỏ. Đến chết, hắn đều vẫn không có thể thấy rõ ràng Lâm Lang đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Tần Phấn bị chết không có chút nào phòng bị. Hừ, xem như đường đường một tên mệnh quan triều đình, thế mà biết sai không thay đổi, còn dám uy hiếp công tử, uy hiếp bách tính, đáng chết. Lâm Lang nhàn nhạt đạo, một mặt phong khinh vân đạm, chỉ là lại nhìn hướng Lý Dật thời điểm, Lâm Lang ánh mắt bên trong lại là lộ ra một vẻ mỉm cười, tựa hồ muốn nói, công tử, ngài xem Lâm Lang làm được như thế nào, ngài còn hài lòng không? Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi, ngoặc kép, trong nha môn còn lại tất cả mọi người nháy mắt toàn bộ đều thấy trợn tròn mắt, nội tâm dâng lên một cỗ kinh đào hải lãng, đồng thời bọn hắn lại không dám tùy tiện lên tiếng. Dĩ nhiên thật giết Tần Phấn. Cái này, nàng làm sao dám? Chẳng lẽ nàng một chút cũng không sợ, một khi giết Tần Phấn sau đó, Đăng Châu hải tặc sẽ bật người phái ra người đến tiến đánh Đăng Châu sao? Cái kia Đăng Châu tất cả bách tính cùng chúng ta tất cả quan viên, lần này chẳng phải là toàn bộ đều phải chết? Đăng Châu quan viên tất cả mọi người một chút toàn bộ đều luống cuống. Công tử chần chờ sau một hồi lâu, trong đó một tên quan viên lúc này mới cả gan nhìn về phía Lý Dật, mặt mũi tràn đầy hậm hực mà ra tiếng hỏi đạo, ngài liền dạng này cho người giết Tần Phấn, chúng ta Đăng Châu làm sao bây giờ? Đúng vậy a, công tử, một tên khác quan viên cũng theo sát lấy lên tiếng, cái này Tần Phấn thế nhưng là cùng hải tặc quan hệ không thể coi thường. Hải tặc nếu là phái người đến tiến đánh, vậy chúng ta Đăng Châu có thể liền xong rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lần này, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Một nhóm Đăng Châu quan viên, cái cái đều tại nhỏ giọng không ngừng địa lẩm bẩm, nhưng bọn hắn không dám đem thanh âm nói đến quá lớn, để tránh gặp Tần Phong theo gót. Cái kia thân mặc minh quang giáp nữ tử, thật sự là quá mạnh. Một lời không hợp liền động thủ, giết Tần Phấn, loại chuyện này, đổi lại thành bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, nào dám bỏ ra thực tiễn. Lại nói, giết người thế nhưng là phạm pháp sự tình, coi như Tần Phấn thông đồng với địch bán nước, cấu kết hải tặc, đã trải qua trở thành không thể tha thứ sự thật, nhưng là một tên đường quốc quan viên cũng không có tùy ý giết người quyền lợi. Lâm Lang làm như thế, không phải biết rõ rồi mà còn cố phạm phải sao? Rất hiển nhiên, Lâm Lang vừa rồi thình lình địa xuất thủ, bật người liền để đám này đăng châu quan viên, toàn bộ đều giống như trên lò lửa kiến hôi. Nổ, sợ cái gì? Lý Giật đem ánh mắt từ trên người Lâm Lang thu hồi. Híp mắt thấy hướng một nhóm quan viên, tức giận địa đạo, xem như triều đình quan viên, chẳng lẽ các ngươi liền chống cự hải tặc này một ít dũng khí đều không có? Ngoặc kép, thế nhưng là một nhóm quan viên còn muốn phản bác, có thể lời vừa mới chạy vừa đến miệng đến, liền bị Lý Giật híp mắt động tác, toàn bộ đều dọa cho trở về. Những năm gần đây, bọn hắn nơi nào không có chủ trương cùng hải tặc giao thủ. Nhưng mỗi một lần cùng hải tặc giao thủ, đăng châu quan phủ đều là đại bại mà về. Bọn hắn lòng tin đã sớm đã bị ma diệt, trong lòng là một chút phần thắng đều không có. Cũng chính là thích sứ Tần thủ nhân dẫn đầu hướng hải tặc thỏa hiệp, cho hải tặc tìm tòi nhà mẹ đẻ phụ nữ cùng vàng bạc châu báu. Nửa năm qua này, bọn hắn đăng châu mới trôi qua thoáng an ổn. Hơn nữa cơ hồ tất cả đăng châu quan viên, thời gian nửa năm đến nay, hoàn toàn bị Tần thủ nhân vừa đấm vừa xoa, kéo xuống thủy. Giờ này khắc này, bọn họ là thật phát ra từ phế phủ lo lắng an nguy. Đối với cái này nhóm quan viên trên mặt e ngại, Lâm Lang rất là xem thường. Hừ, tức giận địa hừ lạnh một tiếng, Lâm Lang mặt như băng sơn địa đạo, các ngươi thật đúng là uổng là mệnh quan triều đình, thậm chí ngay cả hải tặc đều sợ. Đã như vậy, không bằng toàn bộ tất cả về nhà đi làm ruộng tốt. Ngoặc kép, nhất thời, tất cả đăng châu quan viên, nháy mắt liền là mặt mũi tràn đầy khổ. Người cũng đúng đứng đấy nói chuyện, một chút cũng không đau eo. Có bản lĩnh, người đi đánh hải tặc a. Bất quá lời này, đám người cũng liền chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu là nói đi ra, một khi gặp Tần Phấn theo gót, đó cũng không phải là bọn hắn muốn kết quả. Tốt chết không được như lại sống sót. Cái này liền là bọn hắn cho tới nay ý nghĩ. Nhưng đang ở vừa rồi, Lâm Lang trực tiếp ra tay giết Tần Phấn, đem trong lòng bọn họ một cái phao cứu mạng cuối cùng đều cho chặt đứt. Đối với cái này nhóm quan viên lo lắng sự tình, Lý Giật hồn nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nếu không phải trước đó, Lý Giật đã sớm đã trải qua phái Lão Dương đi hải tặc nơi đó làm nằm vùng. Lý Giật vừa rồi thật đúng là biết lo lắng. Tần Phấn vừa rồi uy hiếp chi ngôn lại biến thành sự thật. Bất quá, Lý Giật đối Lão Dương có lòng tin. Thôi, các ngươi vẫn là hảo hảo nhận lầm, chủ động nhận tội phạm tội sự thật là được rồi. Chuyện khác, bớt can thiệp vào. Lý Giật lười nhác địa nói một tiếng, liền nhìn về phía đám kia bách tính, lên tiếng phân phó đạo, truyền ta mệnh lệnh, từ hôm nay bắt đầu, đăng châu toàn thành phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra, cũng không cho bất luận kẻ nào vào. Ách, là, công tử, nhà dịch bật người gật đầu, mau để cho sư gia đi đầu mô phỏng một đạo bố cáo. Sau đó liền phái người ra ngoài đem hắn gián thiếp ở tường thành chỗ. Đăng châu thành trì đại môn cũng nháy mắt liền đóng lại xuống tới. Lúc này đăng châu đã trải qua biến thành một tòa bế thành. Toàn thành trên dưới, bao quát tất cả bách tính, tất cả quan viên, nghe được tin tức này, lại gặp thành cửa đóng kín. Mỗi một cái đều là lòng người bàng hoàng. Bọn hắn hoàn toàn không minh bạch, Lý Giật coi như đóng lại cửa thành, cái này thì có ích lợi gì? Chủ yếu là đăng châu quan phủ sức chiến đấu căn bản là không đủ hải tặc nhét kẽ răng a. Một ngày thời gian cứ như vậy hoảng sợ địa đi qua. Ngày thứ hai, nội thành bách tính vẫn một mảnh lòng người bàng hoàng, khắp nơi đều tại đàm luận Lý Giật cử động, trong đó không thiếu đồng ý người, cũng không thiếu có không đồng ý người. Công tử làm như thế, mặc dù là thay chúng ta mở miệng khí, trừ đi Đăng Châu mục nát quan viên. Nhưng nếu là hải tặc vừa đến, chúng ta Đăng Châu quan phủ có thể thủ vững sao? Đúng vậy a, Đăng Châu quan phủ binh lực đã trải qua hoàn toàn phế đi. Nếu là bọn hắn thủ vững, trước đó tại sao không tuân thủ? Đúng là như thế a. Lại nói, công tử lần này tới chúng ta Đăng Châu, chẳng lẽ hắn liền chỉ dẫn theo hai tên nữ tử đến đây sao? Phía sau hắn, chẳng lẽ liền không có thánh nhân phái quân đội sao? Cái này, không biết a, toàn thành đều là bịa đặt đồn nhảm, bốn phía đều tại đàm luận Đăng Châu an nguy. Giang gia phủ đệ, Giang Vũ tương mắt nhìn, đang một mặt nhàn nhã hình dạng, bên người có Nguyệt Nhi đang nắm vai xoa bóp, dưới thân có Lâm Lang đang nắm chân, đang nhắm mắt lại hưởng thụ Lý Giật, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Công tử, nếu là hải tặc xuất lĩnh đại bộ đội đến tiến đánh Đăng Châu, chúng ta có thể chống cự được sao? Giang Vũ Tương hậm hực hỏi đạo. Lần này Đăng Châu chuyến đi, Giang Vũ Tương trong lòng chỉ biết rõ, đi cùng nàng cùng đi Đăng Châu người, ngoại trừ Lý Giật ba người này bên ngoài, còn có một cái Lý Giật quý phủ quản gia Lão Dương. Tất nhiên Lão Dương không ở chỗ này, Giang Vũ Tương cũng đoán được, Lão Dương hẳn là bị Lý Giật phái ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng là, cứ như vậy mấy người, mà Đăng Châu quan phủ binh lực, liền giống như một chỉ hổ giấy một dạng. Nếu là hải tặc đại quân đánh tới, bọn hắn có thể đánh được hải tặc sao? Coi như đối Lý Giật lại có lòng tin, lại tin tưởng Lý Giật, giờ phút này Giang Vũ Tương trong lòng vẫn là tràn đầy sầu lo. Không vội, Lý Giật không có mở mắt ra, mà là chậm ung dung địa nói ra, đầu tiên chờ chút đã a. Chờ, Giang Vũ Tương trong lòng một mảnh kinh ngạc, không biết Lý Giật lời này là ý gì, là ở đám người, còn là ở chờ hắn hắn. Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang nhìn thấy, lại là một mặt mỉm cười, đặc biệt là Lâm Lang, cho Lý Giật đấm chân thời điểm, rất là ra sức. Giang nương tiểu tử, ngươi không cần phải lo lắng, công tử cho tới bây giờ đều không biết đánh, không nắm chắc trận chiến. Lâm Lang cười hì hì địa nói ra, đồng thời cũng xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy, Lý Giật tiếp nhận bản thân cho hắn đấm chân, rõ ràng liền cự ly nàng trở thành Lý Giật người càng thêm tới gần một bước. Dù sao trước đó, ngoại trừ Lý Lệ Chất, Nguyệt Nhi đám người bên ngoài, cơ hồ không ai có thể có lần này đãi ngộ. Ta phải sớm ngày hoàn thành công chúa giao cho ta nhiệm vụ mới được. Lâm Lang trong lòng ám đạo, nhìn về phía nhắm mắt hưởng thụ Lý Giật, Lâm Lang gương mặt đột nhiên liền đỏ lên. Chỉ thấy Lâm Lang bộ dáng như vậy, Nguyệt Nhi có chút bó tay rồi. Không cần đoán cũng biết rõ, Lâm Lang khẳng định là ở nghĩ chuyện xấu gì. Bất quá, Lâm Lang xem như Lý Lệ Chất người. Hơn nữa lần này tới Đăng Châu, lại là Lý Lệ Chất cố ý an bài. Nguyệt Nhi cũng liền nới lỏng khẩu khí, thán khí đạo, dù sao sớm muộn, Lâm Lang cô nương cũng sẽ trở thành công tử người. Nhiều một người bảo hộ công tử lại nhiều một phần an toàn đây. Đối với Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang trong lòng suy nghĩ, Lý Giật hồn nhiên không biết. Lúc này, hắn đang lẳng lặng chờ đợi Lão Dương tin tức, đồng thời cũng đang chờ Đỗ Câu mang theo đại bộ đội đến Đăng Châu. Một khi bọn hắn cái nào một phương có tin tức, Lý Giật liền có thể chủ động đánh ra. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, đúng lúc này, một tên nha môn nha dịch đã trải qua hướng về Giang Phủ đi tới. Tại Giang Phủ gia đình dẫn đầu dưới, nha dịch đi tới trong nội viện, cúi người hành lễ. Nha dịch mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa đối Lý Giật ôm quyền thi lễ, lên tiếng bẩm báo đạo, khởi bẩm công tử, ngoài cửa đến một đội nhân mã. Người tới nói, hắn gọi là Đỗ Câu, là lần này Đăng Châu tiểu phỉ phó tiên phong, mời công tử dưới chỉ thị. Ân, nghe được nha dịch lời này, Lý Dật mở mắt ra, một tia sáng hiện lên, cười đạo, nhị cẩu rốt cuộc đã đến sao? Không có trả lời nha dịch, mà là từ ngồi lên trực tiếp đứng dậy. Lý Dật vỗ vỗ ống tay áo, sau đó mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười địa khoát tay chặn lại. Đi, chúng ta hiện tại liền đi trên thành trì nhìn một cái. Là công tử, nha dịch cùng Nguyệt Nhi đám người cùng một chỗ gật đầu, cùng sau lưng Lý Dật hướng về thành trì trên đài đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.